liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Ta không phải là nhằm vào một mình ngươi. Đinh đông, tiếng chuông cửa vang lên. Thức ăn ngoài nhanh như vậy liền đến, Đường Kiện đi đi mở cửa. Quả nhiên, mới 10 phút, thức ăn ngoài làm sao có thể nhanh như vậy sẽ đưa đến. Trương bá, Đường Kiện chào hỏi, trước mắt cái này ước chừng 5-60 tuổi đại thúc là một gã thầy thuốc. Cũng là trên đời này ngoại trừ cha bên ngoài, đối với hắn tốt nhất một tên trưởng bối. Từ khi cha sau khi qua đời, 10 năm này những thứ kia thân thích cơ hồ đều không có quan tâm qua hắn, chiếu cố qua hắn. Ngược lại thì cái này không có liên hệ máu mủ, cũng không có quan hệ thân thích thầy thuốc thường xuyên qua tới thăm hắn, cho hắn kiểm tra thân thể, thậm chí thỉnh thoảng chiếu cố cuộc sống của hắn, cuộc sống thường ngày. Không có sao chứ, hôm nay là không phải là bệnh tim lại phát tác? Trương thầy thuốc ân cần hỏi, nhưng giọng nói ít nhiều có điểm thất thường. Đường Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết Trương thầy thuốc tại sao đến đây, vì vậy gãi đầu nói, vốn là phát tác, nhưng không bao lâu liền tốt rồi. Trương thầy thuốc đóng cửa lại, nghe nói ngươi mới vừa rồi báo cảnh sát đùa bỡn Vương thầy thuốc bọn họ, còn ra tay đánh bọn họ tới. Ngạch, Đường Kiện suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách nhị cáp. Ngay sau đó, Đường Kiện nói láo, nói hắn ở đại sảnh đi ngủ, kết quả nhị cáp cho là hắn bệnh tim phát, cho nên đẩy gọi điện thoại cấp cứu, chờ các thầy thuốc chạy tới thời điểm, hắn liền như vậy vô tri vô giác bị mang ra ngoài. Cuối cùng, Đường Kiện đột nhiên thở dài, ai, ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới động thủ. Ai bảo hắn môn không tin ta, gắng phải bắt ta lên xe, cho nên liền gây ra như vậy cá quạ đen. Chấm ngoặc kép, phải không? Nhưng ta nghe được bản vốn không phải nói như vậy đấy. Trương thầy thuốc một câu nói này để cho Đường Kiện trong lòng xấu hổ một cái. Chỉ thấy Trương thầy thuốc nghiêm túc nói, Vương thầy thuốc nhất ngũ nhất thập nói cho ta biết. Hắn nói ngươi chẳng những lừa bọn họ, còn muốn động thủ đánh bọn họ, thậm chí lên tiếng nhục nhã bọn họ, hỏi bọn hắn có tức giận không. Được rồi, cái này phiên bản là đúng. Đường Kiện nhận, Trương bá, ngài không phải là thường xuyên nói với ta làm người muốn lạc quan, còn nói cho ta biết rất nhiều bệnh nan y bệnh nhân bởi vì lạc quan mà đánh ngã bệnh ma án lệ sao? Cho nên hôm nay nhị cấp lầm gọi điện thoại cấp cứu, ta cũng chỉ phải là quan đĩa, mà, mở ra một đùa giỡn. Ai biết bọn họ cũng không biết ta màu đen hài hước. Này, lạc quan đùa giỡn hài hước, Trương thầy thuốc hết ý kiến. Cái này nói tới nói lui, lại còn đem nồi giao cho hắn. Bất quá chuyện này cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hắn đã giúp Đường Kiện đè ép xuống. Vương thầy thuốc mấy người cũng tỏ vẻ không nhắc chuyện cũ rồi. Bệnh viện bên kia nhìn tại trên mặt của hắn cũng không có yêu cầu bồi thường tổn thất. Dù sao cái này qua lại một chuyến không có tốn bao nhiêu thời gian. Ta nói Husky không đáng tin cậy. Trương thầy thuốc đem cái này nồi ném cho nhị cáp. Chó này là trải qua huấn luyện đặc thù y tế chó. Ban đầu hắn liền cảm thấy Husky không phải là rất tốt. Là Đường Kiện không phải là muốn chọn Husky. Đường Kiện thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này chung quy tính qua, hắn cũng đứng ở Trương thầy thuốc bên này, nói, đúng vậy, Husky căn bản cũng không phải là làm y tế chó liệu. Lần sau lại gây chuyện ta liền đem nó làm thịt rồi. Gâu, nằm ở xó xỉnh nhị cắp kêu một tiếng, tức giận cộng 85, ta đi, chó chết này còn tức giận tới. Đường Kiện hơi hơi có chút kinh ngạc, đều nói chó là có linh tính động vật. Nhìn dáng dấp nhị cáp là nhận ra được bọn họ nói nó nói xấu rồi, cho nên khó chịu kêu một tiếng. Đợi lát nữa ta tìm người hỏi một chút, nhìn gần đây có hay không huấn luyện tốt y tế chó. Người chú ý thân thể nghỉ ngơi cho khỏe, giữ lạc quan là chuyện tốt. Bình thường có thể nhìn thêm một chút lạc quan chuyên tâm sách, hoặc là nhìn một chút hài hước lạc quan điện ảnh truyền hình kịch. Đừng có lại như hôm nay như vậy thì được. Tốt rồi, ta phải hồi bệnh viện bận rộn. có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Nói lấy, Trương thầy thuốc vẫn không quên chừng mắt một cái Nhị Cáp. Được, Trương bá gặp lại sau. Đường Kiện thật ra thì cũng rất đồng cảm Trương thầy thuốc. Bởi vì con trai của Trương thầy thuốc cùng hắn một dạng. Theo sinh ra được liền mắc có bệnh tim. Mặc dù không phải là di truyền, nhưng bởi vì sinh non nguyên nhân, hắn thân thể của con trai còn xuất hiện cái khác khuyết điểm. Vì vậy không bao lâu liền qua đời rồi. Có lẽ hắn tại Đường Kiện trên người nhìn đến bóng người của con trai. Cho nên những năm gần đây mới sẽ chiếu cố như vậy Đường Kiện. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài bán được, cơm nước xong, Đường Kiện lại bắt đầu lập mưu làm người tức giận nghiệp lớn. Cái này cái gì phá bài hát? Khó nghe muốn chết, nói dễ nghe hoặc là lỗ tai có bệnh não tàn phen. Hoặc là chính là thủy quân. Cay gà bài hát, xấu như vậy tự quay cũng không cảm thấy ngại phát ra ngoài còn minh tinh đây. Đều không có lão tử một nửa đẹp trai. Cay gà điện ảnh, có thể đánh ra loại kịch tình này điện ảnh. Đạo diễn trong lòng là có biến thái cỡ nào? Oa, thật là đẹp tiểu tỷ tỷ. Chính là tóc quá ngắn. Cái gì ngươi nói thằng này là nam nôn? Bên trên Weibo, Đường Kiện cố ý phun những người đó khí cao phen nhiều minh tinh. Sự thật chứng minh, cái này thật đúng là một cái tốt kéo cừu hận phương pháp. Hắn không cho là bình luận của mình sẽ bị bản tôn nhìn thấy. Cho nên gia tăng điểm nộ khí hơn phân nửa đều là những minh tinh này não tàn phen phát ra. Nhưng mà, để cho Đường Kiện sững sờ là không bao lâu Weibo lại nhận được một cái tin tức. A Cong, liền hỏi ngươi có tức hay không? Mắng ta có thể, gièm pha tác phẩm của ta cũng được. Nhưng mời không nên tổn thương fan của ta. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Kính Văn lại phát như vậy một cái Weibo. Còn cố ý vòng hắn. Phía dưới càng là hợp với Đường Kiện bình luận hắn bài hát mới ảnh chụp màn hình. Cái này nhưng là một cái hỏa đến nhất tháp hồ đồ ca sĩ A. Weibo fan càng là cao đến hơn 35 triệu. Chớp mắt một cái, Đường Kiện phát hiện hắn Weibo bắt đầu thất thủ. Đồng thời, điểm nộ khí cũng ở ngoài sáng lộ vẻ tăng lên. Kiếm lời, kiếm bộn rồi. Đường Kiện kích động phá hư. Nếu như nhìn thấy hắn kích động như vậy vui vẻ bộ dáng, nhất định sẽ giận đến nổi điên. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện phát một cái Weibo. A Cong, Lâm Kính Văn, ta chỉ là nói thật mà thôi. Loại này cay gà bài hát chỉ có hai loại người tán thưởng phải đến. Một loại là điếc người, một loại khác là ngốc tất. Cuối cùng sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, ta chẳng những phải mắng ngươi, gièm pha tác phẩm của ngươi, ta còn muốn thương tổn ngươi fan. Có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không. Weibo vừa ra, nộ khí trùng thiên, nhìn lấy cái kia kéo dài tăng vọt điểm nộ khí. Đường Kiện tiểu trái tim cũng sắp kích động đến bật đi ra. Mấy giây ngắn ngủi liền tăng lên hơn 4.000 điểm nộ khí. Có thể thấy sức ảnh hưởng của Lâm Kính Văn bao lớn. Có thể thấy người này não tàn phen là biết bao não tàn. Quá tuyệt vời. Tiếp tục như vậy, không bao lâu ta liền có thể sống lâu hơn một ngày rồi. Lúc này, Lâm Kính Văn đang nhìn Đường Kiện phát Weibo kìm nén tức giận. Mặc dù cái này cặn bã đã bị hắn phen mắng cẩu huyết lâm đầu vô cùng thê thảm. Nhưng lại không cách nào dập tắt hắn lửa giận trong lòng. Không sai. Hắn quả thật mời thủy quân tới bưng hắn bài hát mới tiến hành tuyên truyền tạo thế. Hắn cái này đầu bài hát mới chất lượng cũng quả thật bất tận nhân ý. Nhưng hắn tuyệt không cho phép loại này bình xịt sống động ở trước mặt hắn. A Cong, liền hỏi ngươi có tức hay không? Ngươi mắng ta, ta có thể cười cười liễu chi? Ngươi đem tác phẩm của ta bỡn cợt không đáng giá một đồng. Ta cũng có thể cười một tiếng mà qua. Nhưng giống như ngươi thứ người không có tư cách này. Không cầm ra tác phẩm mà nói chuyện. Liền không có tư cách đi đánh giá bất kỳ tác phẩm. Càng không có tư cách đi dẫm đạp lên tâm huyết của người khác. Lâm Kính Văn lại phát một cái Weibo. Phía sau như cũ vòng Đường Kiện Weibo tài khoản. Cầm tác phẩm mà nói chuyện đúng không Đường Kiện hò hét. Hệ thống, có cái gì bài hát có thể nghiền ép cái tên này sao? Hệ thống trả lời. Bản hệ thống thu thập ca khúc tùy tiện một bài đều có thể nghiền ép hắn. Cũng trở thành cái thế giới này kinh điển khúc mục. Kết hợp lập tức tình hình. Đề cử ký chủ hối đoái ca khúc lữ hành. Giá bán 5.000 điểm nộ khí. Lợi hại. Ta tức chết người không đền mạng vũ trụ vô địch kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay. Hệ thống. 5.000 điểm nộ khí. Đường kiện vẫn là chịu tốn phí. Bởi vì liền ngắn ngủi này mấy phút. Hắn đã kiếm lời sắp tới 50.000 điểm nộ khí. Mua. Đường kiện đổi lữ hành bài hát này. Sau đó một mặt mộng bức nói. Hệ thống. Ta ca hát không được a, cũng sẽ không đánh đàn soạn nhạc a. Hệ thống đề nghị, ký chủ có thể tiêu tốn 1.000 điểm nộ khí bản chính nguyên hát tài liệu. 1.000 liền 1.000, bản chính, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Đường kiện cũng không vội mở ra đem bài hát này bày ra. Mà là phát một cái Weibo tiếp tục gây chuyện. A cong, Lâm Kính Văn, ta không phải là nhằm vào một mình ngươi. Ta muốn nói là tất cả ca sĩ minh tinh, ở trong mắt ta đều là cây gà. Ca khúc lữ hành, https://www.youtube.com/v/spqndw4bgqq cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.